Vũ Vương, chương 854, cường địch, góc truyện audio.com, vèo, vèo, ở biên giới Thái Tố cổ thành tối tăm mờ mịt, hai đạo thân ảnh giống như điện quang, không ngừng phá không mà đi, bọn hắn là Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm vừa rời đi không gian phong ấn không lâu. Dùng tu vi thần hải thất trọng thiên cường hãn của hai người, thỉnh thoảng lại nhẹ nhõm né qua từng nhánh đội ngũ tuần tra của người U Ảnh. Giờ phút này, ở phía trước hai người, đang nổi lơ lửng một đạo hư ảnh màu trắng gần như trong suốt, chỉ có lớn bằng lòng bàn tay, nhưng hình dáng tướng mạo cùng Mộ Hàn giống như đúc. Đây là dùng khí tức của Mộ Hàn luyện chế thành huyễn ảnh khôi lỗi. Tu sĩ tu vi thấp cần phải nhờ đạo khí mới có thể thi triển loại thủ đoạn này, nhưng đối với cường giả như Cửu Huyền Sách mà nói, chỉ cần thu thập đến khí tức một người, trực tiếp có thể dùng những khí tức kia luyện chế thành huyễn ảnh khôi lỗi, lại lợi dụng huyễn ảnh khôi lỗi tìm được hành tung của bản thể đối phương. Chỉ cần chân nguyên khí tức, linh hồn khí tức của một người tu sĩ tràn ra, loại thủ đoạn này liền không có cách nào đề phòng. Trừ khi có thể tiến vào một chỗ không gian khí tức cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt. Mộ Hàn tên hỗn đản kia vậy mà không có đi Linh Tiêu Sơn xúc tích lực lượng cho Huyền Hoàng Bảo Thạch. Nghê Diễm tóc trắng bay lên, lông mày nhíu chặt hơi có chút nghi hoặc hướng Cửu Huyền Sách tâm thần truyền âm. Tin tức tiết lộ, người U Ảnh nhất định tăng cường phòng hộ bên kia, nếu lại qua bên kia chẳng khác gì là chui đầu vô lưới. Mộ Hàn chắc hẳn cũng phát hiện điểm này, lúc này mới chuyển hướng nơi khác. Hắn hôm nay đang ở miền Tây thành cổ, thành Tây, Thái Tố Tiên Khí, ha ha, lão phu biết rõ hắn ở nơi nào rồi. Thái Tố Tiên Khí, Cửu trưởng lão, ngươi nói là trong Trầm Tiên Cốc, à, vô cùng có khả năng, lúc trước Mộ Hàn liền ở Vạn Tượng Cốc hối đoái đại lượng Thái Tố Tiên Khí, hiện tại nếu như Linh Tiêu Sơn tạm thời đi không được, nói không chừng thật sự sẽ đi Trầm Tiên Cốc lấy chút Thái Tố Tiên Khí. Kỳ quái, ta làm sao tìm không đến chỗ ẩn thân của hắn. Hừ, hiện tại tìm không thấy cũng không sao, chờ chúng ta đuổi tới Trầm Tiên Cốc có huyễn ảnh khôi lỗi chỉ điểm, nhất định có thể làm hắn không chỗ nào che giấu. Bên ngoài sơn cốc, thân thể Mộ Hàn lẳng lặng giấu kín vào hư không, ngẫu nhiên có đội ngũ tuần tra của người U Ảnh từ mấy ngàn thước bên ngoài qua lại, căn bản phát hiện không được tung ảnh của hắn. Nguyên một đám biện pháp từ trong đầu hiện ra, lại nguyên một đám bị phủ quyết. Cách đó không xa, Thái Tố Tiên Khí thấu tràn ra khí tức nồng đậm, lại để cho Mộ Hàn thấy hốc mắt nóng lên, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không có thể nghĩ đến biện pháp vẹn toàn đôi bên, chỉ đem Mộ Hàn gấp đến độ vò đầu bứt tai không thôi, nhiều lần thậm chí nghĩ liều lĩnh chạy tới làm lớn một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là đem cái xúc động này áp chế xuống. Ồ, bỗng dưng, sắc mặt Mộ Hàn khẽ biến. Ngay tại vừa rồi, hắn ẩn ẩn cảm giác hình như có hai đạo lực lượng tinh thần đột nhiên đem phiến khu vực này bao phủ ở bên trong. Hai đạo lực lượng tinh thần kia có chút yếu ớt nhưng cường độ lại có chút khủng bố, nói không chừng đã đạt đến thần hải thất trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa, chúng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu không phải năng lực cảm ứng của Mộ Hàn nhạy cảm tới cực điểm, dùng cường độ linh hồn cùng lực lượng tinh thần của hắn hiện. Góc truyện audio.com, tại tuyệt đối khó có thể phát giác, thần hải thất trọng thiên, hay là cường giả U Ảnh tộc. Mộ Hàn hồ nghi chuyển động con mắt. Bọn người Côn Luân Tiên Phủ Sở Bang cùng Tư Không gia tộc Tư Không Ngọc Tiết đều có tu vi thần hải lục trọng thiên, lúc ở trên băng nguyên tao ngộ địch tập kích, Mộ Hàn từng cảm ứng qua lực lượng tinh thần của bọn hắn, hoàn toàn chính xác tương đối khủng bố, nhưng cường độ tuyệt đối không có cường đại như hai đạo tâm thần vừa rồi kia. Mấy cái lợi hại nhất bị bài trừ, còn lại như Tào Tiến những thần hải cảnh cường giả kia tự nhiên càng không có thể. Nếu suy tính như vậy, chủ nhân hai đạo tâm thần kia nên là người U Ảnh tộc. Suy tính như vậy, tựa hồ cũng không có sai, nhưng Mộ Hàn tổng cảm giác mình giống như quên cái gì đó. Một lát qua đi, trong lòng Mộ Hàn bỗng dưng bay lên một tia báo động, Tử Hư Thần Cung có chút rung động lắc lư, cái dị trạng này để cho Mộ Hàn mạnh mẽ minh bạch mình rốt cuộc quên cái gì, cái kia chính là vừa rồi chủ nhân hai đạo tâm thần kia không thể nào là thần hải cảnh cường giả trong hồn ngục kim cương cháo, lại vô cùng có khả năng đến từ bên ngoài hồn ngục kim cương cháo, hơn nữa cái khả năng này so với khả năng chúng đến từ U Ảnh tộc cường giả còn muốn lớn hơn. Mơ hồ trong lúc đó, hai đạo tâm thần vừa rồi kia đúng là lần nữa hàng lâm tới phiến khu vực này. Lại tới nữa, trong nội tâm Mộ Hàn hơi nhảy, lúc này Mộ Hàn cảm ứng trở nên càng thêm rõ ràng, hai đạo tâm thần kia đúng là để cho hắn có loại cảm giác giống như đã từng quen biết, hơn nữa, dị trạng trong tâm cung trở nên càng thêm mãnh liệt. Mộ Hàn biết rõ, đích thị là hai người kia dùng thủ đoạn nào đó dò xét hành tung của mình. Thoáng chốc đầu óc của Mộ Hàn dùng tốc độ trước nay chưa có chuyển động. Ở dưới tình huống tâm thần cảm ứng không đến đối phương tồn tại, muốn dò xét tung tích đối phương, phương pháp đơn giản nhất là lợi dụng linh hồn khí tức hoặc là chân nguyên khí tức của đối phương. Ban đầu ở Thái Huyền Thiên vực Hắc Long Tử Uyên, trong không gian phong ấn Bạch Liên ấn kia, Cơ Vân Thiền là dùng qua thủ đoạn như vậy. Sau khi Mộ Hàn tiến vào Bảo Tiên Thiên Vực, ngoại trừ đoạn thời gian gần đây, vẫn đứng ở Côn Luân Tiên Phủ, tại đó, rất nhiều người đều có thể nhẹ nhõm thu thập đến khí tức của hắn. Côn Luân Tiên Phủ, mẹ nó, là Cửu Huyền Sách cùng Nghi Diễm. Mộ Hàn lập tức nhớ tới cái loại cảm giác giống như đã từng quen biết này nguồn gốc từ nơi nào, không khỏi hung hăng thầm mắng một tiếng. Côn Luân Tiên Phủ hai đại thần hài thất trọng thiên cường giả dắt tay nhau tới, xem ra là tuyệt không cho phép mình còn sống trở lại không gian phong ấn, một khi mình chết rồi, bọn hắn có rất nhiều phương pháp đem việc mình chết giá họa cho Tư Không gia tộc hoặc là Thiên Vũ Tông, cho dù Sơn Chủ biết rõ hung phạm là ai, nhưng không có chứng cứ cũng sẽ không thể làm gì. Hai lão gia hỏa này ta cũng không phải là dễ dàng giết như vậy. Trên mặt Mộ Hàn hiện lên một vòng cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trái, trong tầm mắt tuy là ám ảnh nặng nề, nhưng Mộ Hàn lại biết rõ Cửu Huyền Sách cùng Nghi Diễm hai vị cường giả này đang từ bên kia hướng mình phi tốc dựa sát vào. Ngay lập tức qua đi, Mộ Hàn thu hồi ánh mắt quả quyết hướng phiến thái tố tiên khí phía trước mặt kia dựa sát vào. Sau khi thi triển tu di thượng pháp có thể nạp tu di tại giới tử, mặc dù thân thể Mộ Hàn. Cốc truyện audio.com không thể co rút lại có thể đem mình giấu kín trong không gian thật nhỏ như hơi bụi. Một lát sau, Mộ Hàn tựa như một hạt bụi bậm nho nhỏ, dung nhập vào chính giữa đám khí tức mịt mờ to lớn kia, không có gây ra chút gợn sóng nào. Đã đến Trầm Tiên Cốc, cũng không lâu lắm, thân ảnh của Cửu Huyền Sách cùng Nghi Diễm liền xuất hiện ở miệng hang. Lúc tuổi còn trẻ, hai người cũng đóng qua thái tố cổ thành, cũng được chứng kiến số lượng thái tố tiên khí khủng bố tại đây, thậm chí còn từng trảo ra thái tố tiên khí. Tình huống trong cốc này không để cho hai người sinh ra ngạc nhiên chi ý gì. Lúc này, lực chú ý của bọn hắn đều bị huyễn ảnh khôi lỗi trước người kia hấp dẫn. Đến miệng hang, cái huyễn ảnh khôi lỗi do khí tức của Mộ Hàn luyện chế mà thành kia không có chút xu thế đình chỉ nào, y nguyên không nhanh không chậm về phía trước phiêu đi. Cửu Huyền Sách cùng Nghi Diễm thấy thế, trên mặt không nhịn được phát ra một vòng vui vẻ, động tĩnh của phù ảnh khôi lỗi ý nghĩa Mộ Hàn ngay ở trong Trầm Tiên Cốc. Nhưng mà, rất nhanh Cửu Huyền Sách cùng Nghi Diễm cười không nổi rồi. Cách chương.